khoảng thời gian này, A Thái cùng A Cẩu nhận rất nhiều phi vụ bắt ma. Cũng chính vì thế mà khả năng thực chiến của A Thái tăng cao, anh cũng thu được rất nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên có một điều mà A Thái vẫn luôn thắc mắc và vẫn luôn phải dè chừng, đó là sự đeo bám của con quỷ nước. Ngay cả trong mơ anh cũng bị nó ám ảnh. Và trong ngày hôm nay, A Thái và A Cẩu sẽ đối mặt với một con ma ở dưới nước, đồng thời khám phá ra bí mật đằng sau một trung tâm thể hình ngay tại khu chợ đêm. Và cũng theo đó, A Thái phải đối mặt với những loại ma quỷ có thế lực mạnh hơn. Điều này khiến cho cả anh cũng phải có một cái nhìn nghiêm túc về sự nguy hiểm trong chuyện bắt ma. Hôm đó, khi đang bơi lội trên bờ sông, bỗng nhiên A Thái giật mình phát hiện ra tên quỷ nước đã ở sau lưng cậu. Trong tích tắc, hắn ta lao tới tóm lấy A Thái. Tình huống diễn ra quá nhanh khiến cho cậu hoảng sợ ra mặt. Tên quỷ nước với thân hình lực lưỡng, hắn dùng sức mạnh của mình cố ghì chặt lấy A Thái, rồi cố gắng nhấn chìm cậu xuống nước. Cũng vì nước là địa bàn phát huy sức mạnh tối đa của quỷ nước nên A Thái đành bất lực để mặc cho nó nhấn chìm. Tên quỷ nước này khóa chặt A Thái và lôi cậu xuống tận sâu bên dưới. Lúc này A Thái chỉ biết chơi với sứ biển nước mênh mông, sự nghẹt thở lên đến đỉnh điểm. Rồi cậu cảm nhận được mọi thứ xung quanh như mờ dần. Chẳng lẽ cậu phải bỏ mạng tại nơi này sao? Một cú tát như trời giáng vào mặt. Thì ra chỉ là giấc mơ mà thôi. Cái thân hình bề phệ của A Cẩu đang ngồi trên bụng của A Thái khiến cho cậu càng thêm ngộp thở. Mở mắt ra còn chưa hết kinh ngạc thì cái mặt heo của A Cẩu đang cười nham nhở. Hello, tỉnh rồi hả nhóc con? Làm gì mà la lối om sòm vậy cậu? Ngay lập tức A Thái tung một cước đạp A Cẩu văng vào thành giường. Cậu còn không quên hét lên rằng A Cẩu đang làm trò bậy bạ gì, sao lại cưỡi lên bụng cậu như thế, thật là biến thái. Đây mà, đúng là làm ơn mắt oán mà. Lúc nãy anh vào gọi chú dậy ăn sáng, thấy chú kêu gào ghê quá, anh mới lại lay cho chú tỉnh chứ. A Cẩu còn phân trần rằng nếu không nhờ có anh ta thì A Thái đã bị chết trong giấc mơ rồi. Biết là đã trách nhầm sư huynh A Cẩu, thanh niên Thái liền nhẹ nhàng xin lỗi và hứa sẽ bao sư huynh mình một cốc trà sữa. Chuyện quỷ nước vẫn luôn ám ảnh Thái tôi thì A Cẩu cũng đang nghe cậu ta kể lại. Và trước lúc đi, sư phụ cũng đã dặn dò anh rằng phải bảo vệ A Thái, vì ngay cả trong giấc mơ con quỷ đó cũng có thể hại chết được anh ta. Thấy đã trễ giờ, A Cẩu liền đi xuống dưới sảnh, còn không quên dặn A Thái phải nhanh nhanh vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng và bàn về phi vụ bắt ma hôm nay nữa. Thái giáng định thần lại một chút, suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Anh cảm giác như nó hoàn toàn là thật, chứ không chỉ đơn giản là giấc mơ. Bên dưới nhà lúc này, A Cẩu đang chuẩn bị đồ ăn sáng xong. Anh hối thúc A Thái dùng bữa để còn đi xử lý công chuyện. Phi vụ hôm nay không hề dễ chút nào đâu. Ngồi trầm tư một hồi, A Cẩu liền hỏi lại thanh niên Thái rằng liệu cậu có tự tin khi làm nhiệm vụ ở dưới nước không? Sau những giấc mơ cũng như sự đeo bám của quỷ nước thì điều đó có gây khó khăn cho cậu không? Thái tôi vẫn rất tự tin rằng nếu cho anh đối mặt với con quỷ nước đó, anh sẽ hạ đo ván hắn ngay thôi. A Cẩu sau khi nghe A Thái nói thì anh cảm thấy rất là yên tâm, vì phi vụ ngày hôm nay chính xác là có liên quan đến ma nước. Anh gấp thêm đồ ăn cho A Thái và bảo A Thái hãy ăn nhiều vào để lấy sức mà tiêu diệt ma nước. Thái nói rằng sư phụ đã từng nhiều lần dạy anh tu luyện ở dưới nước, cũng là để chờ đến ngày mà anh phải đối mặt với mối nguy hiểm và sự đe dọa lớn nhất của đời mình. Và nhất định anh sẽ đối mặt với nó, chứ tuyệt đối không chạy trốn. A Thái còn phân tích thêm rằng tên quỷ nước không phải là một con quỷ bình thường. Hắn ta có thể xuất thân ảnh đi khắp những nơi mà có nước, và cho dù Thái có đi đến đâu thì hắn ta vẫn đeo bám theo cậu được. A cậu nói rằng anh nhận được phi vụ bắt ma nước ở ngay trong khu vực chợ đêm này, và anh đoán rằng có khi nào đó chính là con quỷ nước mà A Thái đã nhắc tới không. Khu bể bơi này nằm trong trung tâm thể hình, tọa lạc tại khu chợ đêm. Chủ nhân của trung tâm là một người bạn của A cậu. Dạo gần đây, sau khi đợt dịch Covid được kiểm soát, trung tâm của ông cũng được phép hoạt động lại. Tuy nhiên khách ghé tập cũng lai dai, và ban đêm lại càng vắng. Hôm đó có một vị khách nữ đến bơi đêm. Cô gái một mình tiến về khu vực hồ bơi. Vì để tiết kiệm chi phí sau dịch nên chính ông chủ trung tâm gym phải đứng quầy trông coi trung tâm. Lúc đó ông mở camera lên để theo dõi được tốt hơn. Lỡ bên trong học viên có gặp vấn đề gì thì ông còn ứng phó kịp thời. Tuy nhiên lúc này các camera an ninh ở bên trong khu vực hồ bơi lại không hoạt động nữa. Thế rồi ông ta phải chạy ngay vào bên trong để kiểm tra. Rất có thể máy móc sau một thời gian dài không hoạt động đã bị hỏng hóc đâu đó. Ông cũng tranh thủ vào bên trong để tìm xem vị khách kia đang ở đâu. Bỗng nhiên lúc đó ông giật mình kinh hãi. Điều tồi tệ đã xảy đến. Ông như á khẩu, hết sức hoảng loạn. Bên dưới bể bơi là xác của cô gái khi nãy. Cô ta đang nổi lình bình trên mặt nước. Cô gái chết một cách đau đớn, gương mặt vẫn tỏ ra sự sợ hãi khi phải chứng kiến một điều gì đó khủng khiếp lắm. Ông chủ trung tâm tường trình lại với cảnh sát về những gì mình thấy, cũng như chính ông cũng không kịp làm gì để cứu giúp cô gái. Hồ bơi nhanh chóng bị đóng cửa. Tuy nhiên lại có một nạn nhân khác bị chết đuối ngay tại hồ bơi này. Điều kinh hãi hơn là ở hai chân của nạn nhân có những vết bấu chặt của ngón tay, trông hết sức đáng sợ và cũng hết sức bí ẩn. Ông chủ đã mở camera an ninh lên để cho cảnh sát xem thời gian xảy ra sự việc. Lúc này tại khu vực hồ bơi, vì đã đóng cửa nên không hề có khách. Chỉ có một người đàn ông trung niên là lao công quét dọn khu vực này mà thôi. Cũng vì trời nóng nên ông ta cởi đồ và nhảy xuống hồ để tắm. Khi ông ta đang bơi thì bên dưới hồ bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen. Nó lao nhanh tới ông ta và kéo ông ta xuống bên dưới. Sau khi nghe sơ qua tình hình vụ việc, A Thái liền hối thúc A Cậu lên đường. Cậu muốn xem thật hư con ma nước này có phải là con quỷ nước đang đeo bám cậu hay không. Khu vực hồ bơi cách cửa tiệm của A Cậu không xa nên cả hai tản bộ đến. Đây là nơi mà A Cậu cũng thường xuyên lui tới bơi lội, chủ yếu là để tia mấy cô em xinh tươi. Lão Thâm, tôi tới rồi đây. Đi đâu cả rồi mà dán khoe dán phát thế này hả? Sau tiếng gọi của A Cậu, ông chủ mở cửa bước ra. A Thái chợt nhận ra có một điều kỳ lạ. Trên cổ của người đàn ông đó có đeo một lá bùa trực tà. Loại bùa này A Thái nhìn qua có thể biết được nó được luyện bởi một pháp sư cao tay và ma lực cực kỳ mạnh mẽ. Loài ma quỷ chỉ cần nhìn thấy vật đó là không dám đến gần. A Cậu nhanh chóng giới thiệu thanh niên Thái với ông chủ trung tâm này. Anh còn khẳng định rằng chuyện này vào tay A Thái thì chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa. Thái lúc này tỏ ra e dè, anh hối sư huynh của mình đi ra khu vực bể bơi. Còn ông chủ trung tâm thì tạm thời lánh mặt. A Thái linh cảm có điều gì không ổn ở đây. Người đàn ông đó chắc chắn không phải hạng tầm thường. Chắc chắn trong chuyện này có liên quan đến ông ta. Cháu có biết không đó hử? Dưới nước không phải là sở trường của cháu. Cẩn thận đó nha. A Thái bảo rằng âm khí nơi này không lớn, con ma này cũng không phải là quá lợi hại, anh có thể lo liệu được. Cả hai bước đến sảnh bể bơi. Lúc này âm khí ngày càng nặng hơn. Khu vực bơi này khá rộng, đủ để con ma nước kia lẩn trốn. A Thái cũng nhận ra rằng hắn ta không phải là tên quỷ nước mà đã đeo bám anh xưa nay. Bắt đầu vào công việc, A Thái tháo cặp kính xuống và bắt đầu đảo mắt xung quanh tìm kiếm tên ma nước. A Cậu không quên nhắc cậu là nếu thấy con ma ở vị trí nào thì phải chỉ cho anh, A Cậu sẽ hỗ trợ phía sau. Thái tìm kiếm xung quanh, tuy nhiên không hề thấy bóng sáng của tên ma nước. Điều này khiến cho A Cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ. Khu vực ghế nằm cho tới trên bàn nhảy đà đều không có dậy. A Thái nghĩ rằng rất có thể con ma này chỉ tồn tại được ở dưới nước, nó hoàn toàn không có khả năng lên trên bờ. Bỗng nhiên A Cẩu thốt lên rằng nơi đây khá là lạnh, có phải là con ma đó xuất hiện rồi không? A Thái lên tiếng trấn an rằng chắc là do máy lạnh mà thôi. Anh phát hiện ra ở đây có người đốt giấy vàng mã, chắc chắn là để cầu siêu cho hồn ma kia. Tuy nhiên người chết nước thì rất có thể linh hồn đã bị giam giữ bên dưới nước. Hay là chú thử xuống dưới xem sao, anh sẽ ở trên này hỗ trợ chú. A Thái bảo rằng đó là cách cuối cùng rồi, xem ra phải xuống nước một phen thôi. Xuống nước chắc chắn có thể dẫn dụ được con màn nước đã lộ diện. A Cẩu hỏi đi hỏi lại rằng Thái đã chắc chắn với điều này chưa. Anh nhắc nhở A Thái rằng giấc mơ lúc sáng chính là một điểm báo, nếu không cẩn thận thì nó sẽ trở thành hiện thực. Khi đó e rằng A Cẩu cũng sẽ khó lòng mà cứu được anh. Tuy nhiên thầy nhìn Thái đã quyết không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp. Hơn nữa anh muốn đối mặt với chuyện này. A Cẩu tỏ ra rất hài lòng về khí chất của đệ đệ mình, quả không hổ danh là men chính. A Thái lột đồ tốc độ đến nỗi A Cẩu còn phải tròn mắt ngạc nhiên, một phát tụt sạch đồ. Ôi dè, body ngon quá, coi chừng mày con ma nó hiếp dâm nghe chưa. Những ngày theo sư phụ tập luyện, A Thái ngày ngày đều lên núi tập võ luyện công, bên cạnh đó còn tập thể hình. Tuy nhiên nói về bơi lội, cậu cũng còn hơi kém. Một phát nghỉ ẩm xuống nước, A Thái mở căng mắt ra để tìm xem liệu con ma nước đó đang ở đâu. Quả thật cái quần chip hồng này nó khiến anh rất tự tin khoe cá tính. Lặn sâu xuống dưới đáy, A Thái nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy có điều gì bất thường. Thế rồi anh quyết định ngoi lên mặt nước, cú trồi lên hơi đỉnh ảnh một chút. A Thái tập bơi thì ít mà tập trung luyện mấy skill này thì nhiều, mục đích vẫn là chờ có dịp đi bơi sẽ thể hiện cho các em gái mới lớn lé mắt chơi, tiện tranh thủ quay TikTok luôn. Nè nè, có thấy gì không? Thái lắc đầu bảo rằng bên dưới hoàn toàn trống không, còn mà đó hiện tại không có bạn tại đây. A Cẩu tỏ ra lo lắng, nếu như vậy thì nơi đây không hề có ma, vậy thì chuyến này công cốc rồi. Không bắt được ma thì làm sao mà nhận thù lao được chứ. Thái đưa ra nghi vấn rằng rất có thể thời điểm ban ngày nên con ma không chịu xuất hiện. Cậu hỏi A Cẩu rằng nạn nhân bị giết hại vào thời gian nào, thì A Cẩu khẳng định hai vụ việc đều xảy ra vào lúc 10 giờ đêm. Thế rồi Thái lao lên trên bờ và nói rằng tối nay sẽ quay lại, chắc chắn con ma sẽ xuất hiện vào ban đêm. Vừa mặc quần áo vào, Thái muốn đi ra ngoài gặp ông chủ trung tâm này để nói cho ông ta biết một vấn đề mà cậu canh cánh nãy giờ. Vậy cuối cùng là có con ma nào ở trong hồ bơi của tôi không vậy? Ông chủ trung tâm này tỏ ra rất gấp, bên cạnh đó cũng có chút nghi ngờ khả năng của thanh niên Thái. Có lẽ ông ta cho rằng anh quá trẻ cho những việc bắt ma này. Thái nói cho ông ta biết rằng trung tâm này là hoạt động theo mệnh nước, nhưng ông ta lại phạm phải sai lầm khi đeo lá bùa thuộc mệnh hỏa như vậy, việc làm ăn chắc chắn sẽ bị thất bại. Ông chủ trung tâm cầm lá bùa đeo ở cổ lên và bảo rằng đây là vật mà một người bạn của ông tặng cho ông, chứ ông không hề biết là nó mang lại điểm xui xẻo. Sau đó Thái hẹn với ông ta rằng đêm nay anh và A Cẩu sẽ đụng độ với con ma nước đó, cả hai sẽ tìm hiểu các vấn đề xảy ra trong trung tâm này và khuyên ông ta nên tạm thời lánh mặt đi và cũng nên chuẩn bị tâm lý. Nhìn lá bùa, A Thái đã đoán ra được ông ta có liên quan đến ma nước, và lá bùa đó nhằm mục đích khắc chế ma nước. Thế là cả hai ở lại trung tâm này chờ cho đến tối. Họ chỉ kịp ăn sơ đồ ăn nhanh và uống vài chai nước để chờ đợi. Tối đến, A Thái nhảy ngay xuống hồ. Anh bảo sao A Cẩu lại không cởi đồ và xuống đây bắt ma cùng với anh. Anh đã nghe sư phụ kể về những thành tích đáng ngạc nhiên của sư huynh rồi. A Cẩu lúc này không giấu được, rõ ràng anh là một vận động viên bơi lội cực giỏi, đã giành nhiều giải thưởng. Tuy nhiên cái sự nhát gan của anh đã bị A Thái nhìn thấy. Bơi lội thì có thể, tuy nhiên xuống nước để bắt ma thì A Cẩu sợ nhất trên đời. A Thái tỏ thái độ ngay, anh bảo rằng nếu A Cẩu không xuống nước với anh lần này thì anh sẽ không tham gia phi vụ bắt ma nào nữa. A Cẩu nghe thế chỉ biết gãi đầu chống chế. Anh bảo rằng chuyện anh bơi giỏi đã là quá khứ, giờ anh mập địch như thế này xuống nước chỉ có chìm. Nói xong, A Thái liền kéo áo sư huynh mình lôi xuống, mặc kệ cho anh ta cứ la ó lên. Bỗng nhiên ngay lúc đó, sắc mặt A Cẩu trở nên tái nhợt. Anh nhìn xuống nước và hét lên rằng có ma. A Thái cũng nhanh chóng quay mặt lại phía sau, và anh cũng bị kinh ngạc trước cái thứ đang ở dưới nước. Nước bên dưới bỗng trở nên đục và lạnh hơn, xuất hiện những mảng tóc cực dài trong làn nước. Tóc xuất hiện ở khắp mọi nơi, nhìn thôi cũng đã thấy rợn người. Những đám tóc đó trở nên linh hoạt và lao đến tóm lấy chân của A Thái. Lúc này chúng đang cố cuốn trọn lấy cơ thể của A Thái và nhấn chìm anh xuống bên dưới. Chưa kịp nhận ra sự nguy hiểm thì ngay lập tức A Thái đã bị kéo xuống bên dưới. Cậu tỏ ra hết sức bất ngờ về tốc độ lẫn sức mạnh của con ma nước này. Rất nhiều tóc mọc tua tủa ở bên dưới cuốn trọn cơ thể của A Thái và kéo xuống. Mặc sức dãy dụa, A Thái cảm thấy mình đang bị mất dần không khí. Cảm xúc từ giấc mơ khi sáng lại ùa về. A Thái bình tĩnh để xác nhận vấn đề đang xảy ra. Lúc này anh chợt nhận ra ngay phía dưới chân mình là một hồn ma nữ. Con ma này nhất trời oán khí, sự thù hận lên đến đỉnh điểm khiến nó trở nên hung ác. Nó ra sức kéo A Thái xuống bên dưới để giết chết cậu. Tuy nhiên ngay lúc đó, khi mà bàn tay quả chạm vào chân cậu thì một cảm xúc lại xuất hiện. Như chúng ta đã biết, khả năng của A Thái đó là khi chạm vào linh hồn nào thì có thể thấy quá khứ của linh hồn đó. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp hiện lên ngay tại hồ bơi này. Cô ta dường như đến nơi này để bơi đêm, xung quanh chỉ có mỗi cô ta mà thôi. Chợt có tiếng động phát xa ở phía sau, cô gái trẻ quay lại thì nhận ra đó là ông chủ của trung tâm này. Ông ta vừa nhảy xuống bể bơi và tiến về phía cô. Ông ta nói rằng đã để ý cô từ lâu rồi. Cô là một hoa khôi nổi tiếng của khu này và ông ta rất hâm mộ cô. Nhận ra ông ta đang có ý đồ mờ ám, cô gái trẻ tỏ ra sợ hãi. Quả nhiên ông ta đã lộ thú tính của mình. Ông ta lao tới cô gái trẻ như một con hổ đói. Cô gái ra sức chống cự, cô vung tay cào xách mặt của ông ta. Điều này càng làm cho ông ta phấn khích và ra tay mạnh bạo hơn. Ông ta đè cô gái tội nghiệp xuống nước và thực hiện hành vi thú tính của mình. Xong việc, ông ta bỏ ly trên bờ và đi vào trong để mặc cho cô gái trẻ đã chết ngạt ở bên dưới hồ. Ông ta thậm chí còn tự tin rằng mình có cách để phi tang cái xác của cô. Sau khi đã hiểu được về cái chết oan khuất của hồn ma nữ kia, việc đầu tiên mà thanh niên Thái làm đó là kịp hám và thu phục ma nữ. Anh nhanh chóng móc từ đít ra một cái gì đó vàng vàng. Thì ra đó là những đồng xu. Phải công nhận cái quần diệp hồng của A Thái rất bó nên mới có thể cất được những đồng xu đã yểm phép trong đó. Anh nhanh chóng lấy ra và bắn những đồng xu đó vào ma nữ. Tuy ở dưới nước nhưng lực bắn từ tay của A Thái cũng rất mạnh, đồng xu bay thẳng về phía trước. Liên tiếp sau đó, ma nữ bị trúng đòn ở nhiều vị trí. Nó quá đau đớn mà buông tay ra khỏi chân của A Thái. Những tiếng lèo xèo trong nước vang lên, kèm theo đó là tiếng xin của ma nữ. Nhanh như cắt, sau khi thoát khỏi tay ma nữ, A Thái lấy hết sức quẩy tay để bơi lên trên tìm kiếm chút không khí. Về phía ma nữ thì à ta đã cảm nhận được A Thái không phải là một tay tầm thường. Tuy nhiên, mặc kệ cho A Thái cố gắng thoát khỏi lòng nước, ma nữ vẫn tiếp tục dùng tóc của à để nhấn chìm A Thái. Một sự giằng co đầy kịch tính đang diễn ra. Thái với tay về phía A Cẩu và hô to lên tổ kiếm. A Cẩu lúc này vẫn quá chậm hiểu. Anh ta đứng trên bờ, ung dung hỏi lại. Đến nỗi A Thái phải nói to một lần nữa là lấy thanh mộc nhân kiếm, thì A Cẩu mới xứng người nhớ ra. A Thái vừa ngọc vừa tức. Nếu tức con ma một thì tức A Cẩu phải mười. Thái độ của anh ta quá dửng dưng, trong khi A Thái đang trong tình trạng khốn đốn. Ấy vậy mà A Cẩu vẫn cứ lúng túng, cười hề hề rồi chạy đến chỗ hộp dụng cụ mà lấy thanh kiếm ra. Vừa cầm vào thanh mộc nhân kiếm, A Cẩu rút ngay khỏi vỏ với khí thế ngất trời, xoay hướng về phía A Thái đang chới với dưới dòng nước. Bắt lấy nào chú em! Không thể hiểu được, A Thái là có ý muốn sư huynh mình lấy thanh kiếm và lao xuống nước giải vây cho mình. Nhưng thật không ngờ, anh ta lại đứng trên bờ và ném thanh kiếm thẳng về phía Thái. Đúng là tình huống không thể nào lường trước được. Tuy nhiên với phản xạ nhạy bén của mình, thanh niên Thái chộp ngay lấy thanh kiếm và bắt đầu thi triển sức mạnh. Những đường quét rất ngọt của thanh kiếm khiến cho những sợi tóc chắc khỏe dị hợp kia bị cắt đứt lìa. A Thái gồng mình chém hết tất cả số tóc bám xung quanh. A Thái tiếp tục đi đường quyển dưới nước, kết hợp ngoái mông, chém kiếm. Những tiếng kêu ghê rợn vang lên, có vẻ như con màn nước đang từ từ nếm những mùi vị đau đớn từ thanh kiếm của A Thái rồi. Bên dưới nước, những lọn tóc của ma nữ rụt lại trước sức mạnh của thanh kiếm. Tuy nhiên, nó phát hiện ra điểm yếu của A Thái, đó là ở con chim nho nhỏ. Thế là nó dồn vào tâm của cái quần chip hồi đó. Một cảm giác thốn đến tận rốn không nói nên lời. Thái một lần nữa lại không thể lường trước tới chiêu thức này của con ma nữ. Thì ra nó dám dùng chiêu bóp sái đại pháp. Thừa thắng xông lên, con ma nữ triển khai chiêu thức khóa chặt từ chân đến tay của A Thái lại và kéo anh xuống phía dưới nước. A Thái vẫn rất bình tĩnh để quan sát con ma nữ, còn A ta thì rất hả hê với cái màn cướp long châu của mình. A Thái vừa định vung kiếm chém xuống thì ma nữ lại thắt chặt đám tóc hơn, khiến cho anh phải oằn mình chống chọi. Nhận thấy những gọn tóc của ma nữ lao tới mình ngày càng nhiều, xem ra mục đích của A ta là khóa chặt A Thái. Đoán ra được điều đó, A Thái nhanh trí cầm chắc hai tay vào chui kiếm và để thanh kiếm ra trước mặt mình. Lúc này đám tóc kia đã quấn chặt lấy người anh ngày một dày đặc hơn. Chúng bít chặt, không cho A Thái có một cơ hội thở nào. Xem ra tình hình lúc này quá nguy cấp. Cho dù anh có không ở dưới nước thì số tóc kia vẫn đủ để làm anh chết ngạt. Ngay trong lúc tiềm thức trở nên mơ hồ, A Thái chợt nhớ đến lời dạy của sư phụ rằng trong mọi tình huống phải luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo, hãy thực hiện điều đó bằng cách cắn vào lưỡi. Nghĩ là làm ngay, máu từ miệng anh bắt đầu chảy ra. Cú cắn lưỡi có vẻ rất hiệu quả. A Thái như bừng tỉnh, anh tập trung nộ khí để bắt đầu phá vòng vây. Dồn hết sức lực vào cánh tay kết hợp với thanh nhân mộc kiếm, A Thái gồng mình để lưu thông khí huyết. Cùng với đó là khẩu quyết, thanh kiếm chợt nóng bừng lên. Một tiếng nổ vang trời phát ra, tạo thành một cột nước khổng lồ. Một lực đạo lớn đã được tạo ra ở dưới nước. Điều này khiến cho A Cẩu đứng trên bờ cũng cảm thấy hết sức hoang mang và lo lắng cho tình hình của A Thái. Từ dưới mặt nước, A Thái phóng lên cao với thanh kiếm tỏa kim quang. Anh đã thoát khỏi con ma nước một cách ngoạn mục, khiến cho A Cẩu chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, không để ý rằng nước đã tạt hết vào người mình. A Thái phóng nhanh lên trên bờ. Lúc này là thời gian mà A Thái tranh thủ ra tay để thu phục con ma nước. Ngay bên dưới, con ma nước cũng không hề chịu thua. Nó điều khiển những xúc tù tóc vọt lên trên bờ và tiến đến quấn lấy chân của A Cẩu. Lão má, cứu má! A Cẩu bị kéo chân, anh ta chỉ biết hoảng sợ mà la oai oái. Cũng may A Thái đã có mặt kịp thời và chém bay đám tóc đó giải cứu cho A Cẩu. Tiếp theo đó, A Thái hô to nhắc A Cẩu chuẩn bị trận pháp phong ấn. A Thái mặc sức chống trả lại những đám tóc dài như đĩa, còn A Cẩu thì lúc này rất là lúng túng trong việc tìm đồ nghề. Khi tìm đúng những tấm bài gỗ ôm xương, A Cẩu nhanh tay lìa tới phía thanh niên Thái, xem ra một trận pháp để phong ấn màn nước đang được cả hai thi triển theo như kế hoạch. Những tấm bài bay tới, thanh niên Thái gằn giọng bảo rằng đã đến lúc cậu trả đũa lại và ma nữ hãy chuẩn bị mà tiếp chiêu. Liên tiếp là những liên hoàn chân tay đầu, A Thái tung chiêu hết sức chính xác. Những lá bài ôm xương bay đến xứ hồ tạo nên một kết ấn. Cuối cùng là tinh khí của mặt trăng, A Thái nhanh tay ném thanh kiếm về phía trận ở giữa hồ bơi. Tấm kính vỡ toang, lực đạo từ thanh kiếm phát ra khá lớn, ánh sáng bên ngoài tỏa xuống kết hợp với những tấm bài âm dương. Ngay lập tức một kết ấn được mở ra ngay giữa hồ. Trận pháp này chứng tỏ rằng pháp lực của A Thái đã mạnh lên rất nhiều mới có thể thi triển thành công và chính xác như vậy. Ngay cả chính bản thân A Thái cũng ngạc nhiên về điều này. Còn A Cẩu thì cũng chậm chậm thán phục. Đây là đạo pháp mà sư phụ anh năm xưa khó khăn lắm mới thi triển được. Không ngờ đến tay A Thái lại ngầu như bồn cầu như vậy. Quả là tuổi trẻ tài cao. Pháp ấn âm xương từ từ mở rộng ra, bao trọn cả khu hồ bơi. Phen này thì con ma nữ không còn được thoái lui nữa rồi. Liền sau đó, ma nữ bị hất tung lên không trung và tan biến vào hư vô. Đây là trận pháp phục ma, đồng thời giúp cho hồn ma có thể bình tâm siêu thoát trở lại bản tính lương thiện vốn có của nó. A Thái hướng về phía hồn ma và nói rằng anh sẽ trả thù giúp cô và mong cô hãy siêu thoát. Xử lý xong việc ở hồ bơi, A Thái muốn đi gặp ông chủ trung tâm này để dạy cho hắn ta một bài học. Sau khi bàn giao lại mọi chuyện, A Thái nói với ông ta rằng ma nữ tuy đã được khắc chế và tạm thời không gây hại gì nữa, nhưng mà còn một bước cuối cùng nữa thì nơi này mới an toàn và cô ta sẽ không quấy rầy ông ta. Ông ta nghe thế thì cười hết sức khoái chí. Quả nhiên A Thái làm rất được việc. Ông ta hỏi rằng tiếp theo thì cần làm gì nữa. A Thái chậm rãi cởi bỏ chiếc kiếm và nói rằng anh có món quà tặng ông ta. Đây là một cây hương đuổi ma, bước cuối cùng để hồn ma kia vĩnh viễn biến mất. Nó còn lợi hại hơn cả lá bùa mà ông ta đang đeo trên người nữ kia. Ông ta nhận lấy cây hương và nhanh tay đốt nó lên, miệng liên tục cảm ơn A Thái. Còn thanh niên Thái thì bình thản chờ đợi điều kỳ diệu xảy đến. Khi hương bắt đầu tỏa ra thì ông ta ngửi thấy một mùi hơi hắc nồng. Cảm giác hơi khó chịu này khiến cho ông ta chau mày lại. Chợt ông ta giật mình kinh hãi khi ngay bên dưới chân mình có xuất hiện rất nhiều nước. Nước dâng lên cực kỳ nhanh, phút chốc đã ngập quá đầu người. Ông ta lúc này chỉ biết ngoi lên mà kêu cứu. Toàn thân ông ta dường như hoàn toàn bất động. Liên tiếp điều kinh hãi này đến điều kinh hãi khác, hồn ma nữ bất thình lình xuất hiện phía sau lưng ông ta. Ma nữ tiến đến với sự tức giận tột độ, nỗi sợ lên đến đỉnh điểm. Ông ta lúc này gào thét và với tay về phía A Thái kêu cứu. A Thái nói rằng chỉ cần ông ta nói ra hết tội lỗi của mình thì hồn ma kia sẽ rời đi. Thế là ông ta vừa thú nhận vừa cầu mong ma nữ tha thứ. Tuy nhiên hắn ta lại không biết một điều rằng tất cả chỉ là ảo giác từ khói hương đó gây nên, và mọi lời nói của lão đã được Thái ghi âm lại. Tên chủ trung tâm cuối cùng cũng phải tra tay vào cọc cho tội lỗi của mình. Nữ thanh tra xinh đẹp mi bút rất lấy làm cảm ơn A Thái. Cô bảo rằng vụ án này phía cảnh sát cũng đã mất rất nhiều thời gian điều tra mà chưa có kết quả. Trước gái đẹp, A Thái tỏ ra lạnh lùng, bảo rằng không có gì, anh chỉ giúp hồn ma kia trả thù mà thôi. Khi A Thái vừa định về nhà ngủ thì Tiểu My đưa ra đề nghị muốn A Thái giúp cô một vụ án. Đây là một vụ trọng án mà cấp trên giao cho đội của cô. Tuy nhiên nó hết sức phức tạp, có 4 người bị chết cháy và cô tin rằng không phải do con người gây ra. Nghe Tiểu My nói, A Thái vẫn bước đi. Anh dường như không muốn tham gia vào chuyện của cảnh sát. Tuy nhiên khi nghe nói tới chuyện không phải do con người gây ra thì A Thái chợt khựng lại. Anh bảo rằng phi vụ này nếu có thủ lao thì anh sẽ đồng ý tham gia.